Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Phượng Nhập Bồng Lai, Xích Khào Mã Hầu. Thật tốt tốt, các ngươi đều đã tiến vào Đại La cảnh giới. Chỉ kém bước liền có thể trở thành chuẩn thánh. Quả nhiên là bất phàm. Nói, Phượng Tổ trong lòng rất an ủi. Nàng lâu dài tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trên. Không yên lòng nhất chính là hai đứa bé, đều là sư phó có phương pháp giáo dục. Hai người thấy mẹ tán dương về sau, trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, nhưng không quên nói ngộ đạo công lao. À, các ngươi còn bái sư phụ, lại nói với ta dưới là phương nào bậc đại thần thông. Nói, Phượng Tổ trong lòng có chút tò mò, bộ tộc Phượng Hoàng cao ngạo vô cùng, người bình thường khẳng định không thể vào pháp nhãn. Đúng, hai người đồng ý, đem ngộ đạo sự tích nói ra. Phượng Tổ gặp sau trầm ngâm một chút, nói, chiếu các ngươi nói như vậy, người này ngược lại có tư cách làm ta hài nhi sư phó. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, loại nhân vật này cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cũng là 10 phần xuất chúng tồn tại. Ân, hai người liền vội vàng gật đầu xác nhận, tiếp lấy nói, mẹ, các con trước chuyến này đến, không chỉ là vì cùng ngài ôn chuyện, còn hy vọng chúng ta Phượng tộc có thể nhập vào Bồng Lai đảo môn hạ. Nếu có lấy sư tôn che chở, muốn đến Phượng Hoàng một mạch gặp qua rất nhiều. Nói, hai người ánh mắt nhìn về phía Phượng Tổ. Loại chuyện này tại Khổng Tiên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhìn 660 đến có thể. Bởi vì hai bên đôi bên cùng có lợi. Nhưng Phượng Tổ nhưng trong lòng không đồng dạng. Ha ha, Phượng Tổ cười khẽ một tiếng. Trầm giọng nói, muốn ta trở Long Phượng Tam Tộc. Năm đó là bực nào huy hoàng. Lúc này lại muốn che chở tại Bồng Lai môn hạ. Thực là không có cam lòng. Nói, nàng ngữ khí có chút mất tự nhiên. Mẹ, Tam Tộc huy hoàng đã qua. Ngay cả Long Tộc đều nhập vào Bồng Lai bên trong. Ta trở Phượng tộc có gì không thể a? Nói. Khổng Tuyên bắt đầu thuyết phục. Từ đối với ngộ đạo tín nhiệm. Không chút do dự hướng Phượng Tổ nói mời. Phượng Tổ gặp sau trầm ngâm một chút. Nói. Yên tâm đi, vi nương cũng không phải thấy không rõ thế cục. Năm gần đây Phượng tộc một mạch càng ngày càng hiếm ít. Không phải là bị người chộp tới làm thú cưỡi. Chính là đem đi luyện dược. Ta tự nhiên nguyện ý để Phượng tộc nhập vào Bồng Lai. Nói xong, nàng trong bụng thầm nghĩ. Người thức thời vì tuấn kiệt. Năm đó chính là nhìn không ra. Nhất định phải tranh đoạt hồng hoang thế giới thiên địa nhân vật chính. Mới rơi vào cái kết quả như vậy. Nếu có thể ở trách một ngẫu. Chỉ sợ Phượng tộc sẽ tốt hơn một chút đi. Ân. Đa tạ mẹ thành toàn. Khổng Tuyên gặp sau rất là cảm kích BDBG. Cuối cùng là có thể hoàn thành sư mệnh. Phượng Tổ trầm ngâm một chút. Nói. Vi nương cái này Bất Tử Hỏa Sơn bên trên còn có 7 tộc nhân. Người cũng cùng nhau dẫn đi đi. Nói. Nàng vẫy bàn tay lớn một cái. Chỉ thấy cái trận pháp hiển hiện. Trong này có trên 100 con Phượng Hoàng. Toàn bộ đều là kim tiên trở lên người. Vâng. Mẹ. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gặp về sau. Liền vội vàng gật đầu. Hai người trong lòng rõ ràng. Đây là Phượng Tổ đối với bọn hắn tín nhiệm. Phượng Tổ gật đầu một cái về sau. Trầm ngâm nói. Hai vị này là bản cung con trai. Ngày sau sẽ mang dẫn các ngươi. Nói. Nàng nhàn nhạt ánh mắt. Quét về phía sau Phượng Hoàng. Lại tràn đầy cường đại uy nghiêm. Gặp qua hai vị thái tử. Những này Phượng Hoàng là Phượng Tổ tử trung. Đối nàng lời nói. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Phượng tộc bên trong nam nữ. Từng cái 10 phần xuất chúng. Nam anh tuấn tiêu sái. Nữ xinh đẹp như hoa. Không cần đa lễ. Khổng Tuyên gật đầu một cái. Ứng đạo. Sau đó Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Hàng ngàn năm thời gian bên trong. Đều sẽ ở tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trên làm bạn mẹ. Từ lần trước kinh thế chiến về sau. Lại qua 100 năm. Ngộ đạo mượn hy hòa song tu, ổn định lại chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Hắn muốn đi vào chuẩn thánh đại viên mãn. Còn kém đoạn thời gian thật dài đâu, ngàn năm qua đi. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu trở về. Ngộ đạo thấy hai người tu vi tinh tiến, nhất là Khổng Tuyên tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, quả thực là kinh ngạc rất. Xem ra phượng tộc bên trong tích xúc có chút, nếu không không thể nhanh như vậy tiến vào. Khổng Tuyên là Bồng Lai Tiên Đảo vị thứ ba chuẩn thánh. Thật sự là thật đáng mừng. Hắn tham gia nhập ngũ hành pháp tắc, ngày sau tiến bộ sẽ càng ngày càng khó khăn. Dù sao không phải ai cũng giống như ngộ đạo, có hồng mông tử khí lĩnh hội chiến đấu pháp tắc, phương diện tốc độ càng là không gì sánh kịp. Thời gian trôi mau, 3000 năm sau, ngộ đạo từ Bồng Lai Tiên Đảo bên trên đi ra, mấy ngàn năm qua khổ tu, cũng không có bao nhiêu tiến triển, muốn đi vào chuẩn thánh viên mãn, luôn cảm giác thiếu khuyết thứ gì. Một ngày này, ngộ đạo đặt chân tại Đông Hải, đột nhiên lòng có cảm giác, biết được đối với mình vật rất trọng yếu. Tựa hồ liền ở chung quanh khu vực, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, còn không ra sao, nói, hắn lại trưởng đánh ra, pháp lực dâng trào mà đến, ầm ầm, chỉ thấy trận tiếng vang truyền đến, chấn động Đông Hải bên bờ, mà tại đáy biển bên trên hiện ra cái động phủ, một cái màu bạc hầu tử chạy vội ra, nhưng gặp hắn hình dạng giống viên hầu, mũi tẹt, lồi cái trán, đầu bạc thanh thân. Hỏa nhãn kim tinh, hắn cổ dài đến trăm thước, người rốt cuộc đã đến. Con khỉ này mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào ngộ đạo trong tai. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười khẽ nói, không tệ, bản tọa tới Xích Khào Mã Hầu. Nói, hắn dừng một chút lại nói, người ta cùng là hỗn thế tứ hầu, lại là kiện bi ai sự tình. Xích Khào Mã Hầu hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng lại tên vô chi kỳ. Tại hỗn thế tứ hầu bên trong, nó là nhất biết chạy trốn. Hắn thiên phú thần thông liền cùng phương diện này có quan hệ. Vô chi kỳ am hiểu biến hóa, lại ở trong nước có được trời ưu ái năng lực. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, vô chi kỳ là cái thứ hai xuất thế hỗn thế tứ hầu. Vẫn muốn để cho người ta tìm kiếm nó. Chỉ tiếc, hồng hoang thế giới lớn biết bao cũng hơn 10 vạn năm qua đều không có tin tức gì. Mà vô chi kỳ minh minh bên trong cảm thấy, tựa hồ tùy thời gặp nguy hiểm giáng lâm, cả ngày tránh dưới đáy biển mặt. Hôm nay để ngộ đạo đụng phải, hỗn độn ma viên bản nguyên để hắn cảm thấy đối phương. Vô chi kỳ gặp sau thở dài nói, đúng vậy à, hỗn thế tứ hầu bên trong liền ngươi sống tốt nhất rồi. Ta liền xem như hôm nay có thể trốn qua, chờ ngươi cắn nuốt hết mặt khác hai cái. Chứng đạo thành thánh, muốn đến là tránh không khỏi ngươi lục soát đi, nói. Hắn trong lòng nói khoác không thôi. Mặc kệ vô chi kỳ như thế nào cố gắng, đều không thoát khỏi được bị thôn phệ kết cục. S, canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.